Đương kim hoàng thượng tuổi nhỏ, tính còn ham chơi, thế nên giao hết đại sự thiên hạ cho Lưu Công Công. Nếu như Lưu Công Công không thể lập nên công trạng phi thường, chiến tích chắc tuyệt, thì không thể chấn phục lòng người được. Nếu như hoàng thượng lớn thêm vài tuổi, sinh lòng quan tâm đại sự triều đình, thấy Lưu Công Công không có công tích gì, lúc đó dù có không giảm lòng tin thì cũng phải đoạt lại quyền lực rồi. Cho Lưu Công Công một chức quan nhàn hạ để mà yên ổn hưởng phúc, an hưởng tuổi già. Thế nhưng trị chính thì có địch thủ, mà thi hành thì kết oán thù. Nếu như Công Công không có đại quyền thì làm sao yên ổn hưởng phúc, an hưởng tuổi già được đấy. Lưu Sĩ Kiệt đã nói trúng tâm sự của Lưu Cẩn. Lão là nội hoạn, tuy được hoàng thượng tin sủng, lại khó phục ngoại thần, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có quyền lực. Dùng cách thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết để chinh phục báo quan. Tuy phương pháp này nhanh chóng mang lại hiệu quả, thế nhưng một khi thất thế thì bị trở mặt cắn ngược cũng rất khốc liệt. Trong mắt của nhóm ngoại thần, hoạn quan còn không bằng cả con chó. Người thành thật như Vương Nhạc còn bị đám đại thần đức cao vọng trọng như Lưu Kiện, Tạ Thiên đề nghị xử tử. Nếu như bản thân mình thất thế, không bị bọn họ chém chết tươi mới là lạ. Lưu Cẩn lập tức nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay vái dài như trẻ con thỉnh giáo lão sư vậy, kính cẩn mà nói: theo cao kiến của công tử, cục diện hiện tại của Lưu Cẩn phải làm sao? Trị chính lập uy, chấn nhiếp quần thần, chế phục thiên hạ đây, mong rằng công tử chỉ điểm bến mê cho cẩn. Lưu Sĩ Kiệt nâng chén trà, hít hào uống một ngụm, lắc đầu rung đùi nói: trị chính khó ư? Trị chính dễ sao? Nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ. Người trị chính phải biết lợi dụng của dân, phải biết quan trường vô thường, phải biết làm người khó khăn. Người trị chính có khả năng thì có chỗ đứng, người mạnh thì thắng, người khôn thì thành. Hiểu yêu cầu của dân, quan tâm yêu cầu hưng thịnh chính trị. Quan tâm. Lưu Sĩ Kiệt nói đến khô miệng, bưng chén lên uống trà. Lưu Cẩn bị nói đến không hiểu ra sao, lại vươn dài cổ lên, nhìn trái nhìn phải. Gia nhân hai bên trái phải cũng đều không hiểu làm sao. Lưu Cẩn âm thầm thở dài: tài tử, đúng là tài tử, sâu xa và khó hiểu. Đáng tiếc không có Trương Văn Miện ở đây, cũng không biết vị tài tử này đến cùng là đang nói cái gì nữa đây. Lão khùng khục xúc miệng, nuốt nước miếng, cười làm lành ngồi xuống nói: Phải, nghe vua nói một buổi sáng, bằng đọc sách 10 năm. Lưu công tử tài cao, Lưu Cẩn thô thiển, nghe thấy rất khó ngộ ra bản chất ở trong đấy được. Thật đáng tiếc mà, công tử chỉ là du ngoạn đến kinh sư, không thể ở đây lâu dài được. Bằng không sớm chiều thỉnh giáo để cai trị giang sơn xã tắc, tạo phúc cho lê dân bách tính, đó thật sự là một chuyện tốt mà. Lưu Sĩ Kiệt khẽ mỉm cười nói: Lưu công, tại hạ học hành nhiều năm, bây giờ đã hơn 30 tuổi rồi, cũng muốn ổn định, thành gia lập nghiệp, báo đáp triều đình, làm được những việc oanh oanh liệt liệt kìa. Nhưng chí khí cao xa cũng cần có một cành cây cao mà đấu, không biết Lưu Công Công có nguyện ý tiếp nhận hay không. Lưu Cẩn mừng rỡ, vội học theo vẻ nho nhã lễ độ trong kịch mà thi lễ, vẫn luôn mong muốn mà không dám mở lời. Nếu như Lưu công tử chịu bày mưu giúp Cẩn, Cẩn tất quản đãi như thượng khách vậy. Lưu Cẩn cũng thành tâm, lập tức dặn dò bày rượu thiết yến khoản đãi Lưu Sĩ Kiệt, lại cho người gọi Trương Văn Biện đến tiếp rượu. Tuy rằng Trương Văn Biện ghen tị với danh tiếng tài học của Lưu Sĩ Kiệt, nhưng lại không chán ghét giống như Trương Thái, bởi vì Lưu Sĩ Kiệt cũng không phải người làm quan. Trong mắt Trương Văn Miện là một người có tài nhưng không gặp thời, có cảm giác là người lưu lạc chân trời, cho nên kết giao làm quen cũng có phần ăn ý. Hai thư sinh căm ghét thế tục có rượu đưa lối mà công kích tình hình chính trị đương thời, chỉ trích bá quan, rất có cảm giác đương kim thiên hạ ta không quan tâm là cái gì. Chầu rượu này càng uống càng vui vẻ, cuối cùng vứt bỏ luôn chủ nhân bữa tiệc này là Lưu Cẩn. Hai phụ tá kẻ vai sắt cánh, thoải mái thóa mạ, cực kỳ sảng khoái. Lưu Cẩn cười hiếp cả mắt, chỉ mời rượu. Lưu Sĩ Kiệt có 7-8 phần say, lưỡi cũng bắt đầu lớn hơn, liền căm giận bất bình mà mắng to Dương Lăng có mắt không tròng, ở suối Vọng Trúc Tứ Xuyên nhục mạ y trước mặt mọi người. Trong câu còn mắng bọn người Dương Thận là lũ lịnh hót vì không có nghĩa khí, nói lời nghe thẳng giúp y. Hơn nữa, y không ngừng nhắc đến chuyện Dương Thận thi khoa cử rồi làm quan, trở thành đô cấp sự trung, không thể che giấu sự ghen tị, không ngừng hô hào dùm beng tài học của mình hơn xa Dương Thận, là Dương Lăng có mắt không tròng, không nhìn ra nhân tài. Lưu Cẩn nghe thấy rất mừng, thầm nghĩ: khó trách cuồng sĩ này đến nhà đầu nhập vào chỗ ta, hóa ra không phải là vì vinh hoa phú quý, mà là muốn so tài tranh cao thấp với bạn tốt ngày xưa kìa. Dương Lăng trọng dụng Dương Thận, sỉ nhục y trước mặt mọi người. Có câu sĩ khả sát bất khả nhục, lấy tính tình của thanh thành cuồng sĩ đương nhiên là muốn tranh giành cho hả giận rồi. Lưu Sĩ Kiệt đứng phó với Trương Văn Miện, nhưng vụng trộm quan sát sắc mặt của Lưu Cẩn. Đường đường một vị đứng đầu nội đình mà lại đối đãi chân thành như vậy, thật sự khiến cho Lữ Sĩ Kiệt cảm động vô cùng. Nhưng đã bất đồng bất tương vi mưu, Lưu Cẩn làm bất cứ việc gì đến cùng